Ngày 25 tháng 1 năm 2015, chúng ta học tiếp phần sở hữu trí tuệ. Vừa qua khi nói về sở hữu trí tuệ thì chúng ta cũng có nói một số điểm về cái khái niệm về sở hữu trí tuệ. Và cái trí tuệ như lần trước sư cô có trình bày trong cái bản chi pháp này đó, thì cái trí tuệ nó nằm trong tam giới. Và cái trí tuệ nó vượt khỏi cái tam giới. Cũng như cái khái niệm ban đầu là chúng ta cũng đã phân biệt á, thế nào là cái trí thế gian và cái thế nào là cái trí về tâm linh. Trí thế gian đây là cái trí thông minh, cái trí về tâm linh đây là tuệ giác. Trí về thế gian á thì để cho tốt đẹp thế gian, nó bồi đắp, nó làm cho phát triển một cái đời sống thế gian. Nhưng mà cái trí này nó có hai mặt. Một cái mặt á là nó đi thuận theo cái điều tốt mà tiến hóa. Và có một mặt nữa, nó đi vào cái mặt đen của nó, là cái mặt nó phá hoại. Thì bao giờ cũng có hai cái mặt này hết. Và trí thế gian thì bao giờ cũng đưa đến luân hồi. Và nếu nó không được dẫn dắt bằng tâm linh thì nó sẽ rơi vào trong cái khổ. Còn cái trí tuệ về tâm linh đó, nó thuộc về tuệ giác, thì nó giúp cho cái vấn đề phát triển về tâm linh. Để đi vào cái con đường mà chúng ta phân biệt được cái thiện ác, và chúng ta chọn cái con đường thiện, phát triển tới đỉnh điểm, tới hoàn mãn của con đường thiện, để đạt được cái hạnh phúc tối thượng mà tất cả chúng sinh đều tầm cầu như vậy. Chúng ta sinh ra trong bất cứ một cái cõi nào, trong 31 cõi, thì tất cả những cái chúng sinh này đều hướng về hạnh phúc và không muốn có đau khổ. Tức là những cái đau khổ đó nó phải vắng mặt để đạt được cái hạnh phúc. Nhưng mà để đi trên con đường hạnh phúc này thì khi chúng ta thiếu một cái sự hiểu biết thì chúng ta sẽ không đạt được. Và nó như một cái trò khúc bắc ở trong cái đời sống chúng ta, và nó như là cái ảo ảnh mà chúng ta theo đuổi. Vậy là hạnh phúc có thật hay không? Thì hạnh phúc có thật. Và hạnh phúc này đạt được bằng cái phương tiện là tuệ giác, là trí tuệ về tâm linh. Cho nên là quý vị về đọc lại cái bài kinh hạnh phúc. Thì trong bài kinh hạnh phúc đó, Đức Phật giảng cái hạnh phúc đem lại cho chúng sinh, để đi bằng cái con đường từ dục giới, nó lên tới cái đỉnh điểm của nó là siêu thế. Thì cái hạnh phúc mà Đức Phật dạy cho chúng sinh đó, là hãy đi vào cái con đường tốt đẹp này ở thế gian, và đồng thời tiến hóa nó lên, phát triển thành cái con đường tiến hóa về tâm linh. Thì như lần trước đã nói rồi, hôm nay á, là nói lại lần nữa để xác định cái chữ trí tuệ mà chúng ta sẽ học trong cái phần sở hữu trí tuệ đây, là chúng ta nói về cái trí tuệ về tâm linh để đưa đến cái tuệ giác, đưa đến cái hạnh phúc tối thượng, chứ chúng ta không nói đến cái trí thông minh của thế gian. Đó là cái mảng chúng ta phải xác định. Thì như vậy trên cái bản chi pháp này thì chúng ta thấy đây là tam giới, còn gọi là thế gian, còn gọi là đời. Thì nó bao gồm có ba cõi. Đây cõi dục giới này, đây là cõi sắc giới và cõi vô sắc giới đây. Nếu mà chúng ta nói theo cái con đường phát triển về tâm linh, nói về cái trí mà nó manh nha từ trong cái cõi dục cho đến cái cõi sắc giới, đến cõi vô sắc giới rồi đó, nó siêu xuất cái thế gian để đi vào trong cái siêu thế đó, nhập vào trong cái dòng thánh đó, thì chúng ta sẽ thấy những cái chặng đường đi của nó như thế này. Và đầu tiên đó, chúng ta sẽ thấy rằng nếu như mà tâm trí chúng ta bị che mờ bởi si, nhiều lần chúng ta đã học rồi, cái vô minh này như là những cái đám mây ở trên cái bầu trời, nó che khuất ở trong cái tâm chúng ta. Và nó che khuất á, nó che khuất từ cái tâm của người ở dục giới cho đến những vị đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới, nhập vào cái tầng thánh thứ ba thì vô minh vẫn còn. Phải cho đến khi đắc quả vị Phật đó thì cái vô minh này mới hết. Nhưng mà khi cái vô minh này đó nó quần tụ ở trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, nó đậm đặc, nó đậm đặc lại thì đó chính là si. Cái vô minh này giống như mây nó bàn bạc trên bầu trời, mà cái si nó là mây đen, nó dần vũ ở trong tâm. Và khi nó dần vũ ở trong tâm như vậy đó, nó sẽ kết hợp với 12 tâm bất thiện. Trong đó có 8 tham, 2 sân và 2 si. Thì khi nào có cái bóng tối của vô minh, khi nào có cái dày đặc của si, thì nơi đó không có trí tuệ. Như vậy khi chúng ta làm cái người phàm phu còn luân hồi ở thế gian, thì giờ phút nào chúng ta còn si, thì giờ đó cái trí tuệ về mặt tâm linh của chúng ta có bị che lấp. Và khi đó những cái quế nhiễm mà nó nặng trong tâm của chúng ta đó, thì giống như là chúng ta có cái ngọn đèn, không có ai tắt nó cả, nó vẫn sáng đấy. Nhưng mà chúng ta đó là có những cái tấm mà nó đen kịch chúng ta che lại, thành ra là cây đèn vẫn sáng mà không thể soi sáng được. Thì cái hình ảnh đó là cái hình ảnh mà chúng ta sinh ra được làm người đó, thì cái ngọn đèn về trí tuệ trong tâm của chúng ta lúc nào nó cũng sáng hết, nhưng chúng ta che nó lại, che lại bằng dục vọng của mình, che lại đó bằng tất cả những cái khát ái của mình, che lại bằng tất cả đó những cái quế nhiễm về sân hận của mình, tất cả những cái đó che lại. Nó che lại bởi vì những cái u tối trong cái đời sống nội tâm chúng ta che khuất hết, thì chúng ta tự che lại. Và khi nào mà từ những cái uế nhiễm thuộc về tham sân si này, và nó hiện ra trong một cái trạng thái tâm mà gọi là tâm tham, tâm thân, tâm si, để nó hoạt động nơi cái tâm động tốc ở đây để mà nó tạo nghiệp đó, thì cái khi đó là cái bóng đèn của chúng ta là không có thể lọt ra ngoài một chút ánh sáng nào cả, nó che tối luôn. Vì vậy đó chúng ta tạo không biết bao nhiêu những cái sai lầm của mình, những cái lỗi lầm của mình, những cái tội lỗi của mình, để mình lại càng chìm đắm hơn nữa. Và khi chúng ta muốn thoát ra khỏi cái con đường này thì chúng ta phải làm sao? Thì một cái chân lý, mà cũng là một cái cách thức để cho chúng ta làm cho những cái tấm màn mà tự tay mình che lại đó, nó sẽ mỏng lần và nó sẽ rơi xuống, đó là giới. Chúng ta hiểu biết về giới, chúng ta đừng phạm giới. Và chúng ta đó làm cho cái màn này nó rớt xuống đó, bằng cách chúng ta tích cực hành giới. Cho nên nhiều người không có hiểu đó, mà lại cái tham vọng quá lớn đó, cứ nghĩ là suốt ngày đó là mình hành thiền thì mình sẽ đắc đạo quả, mình sẽ thoát khỏi cái này. Nhưng giới mình đã phạm, giới phạm trong tiền kiếp để lại cái hậu quả ngày nay, giới đã phạm trong kiếp này giới đang phạm trong kiếp này thì không nói đến cái chuyện hành thiền để phát sanh tuệ giác đâu. Bởi vì nó che đen đấy. Thật ra người ta chỉ có thể tập tành thôi. Người ta không đủ cái ba la mật để mà đó làm cho những cái ngọn đèn này đó nó tăng trưởng và nó rực rỡ. Mình cứ bị che thế này. Cho nên tại sao là mình phải bố thí, phải cúng dường, phải phục vụ vân vân, nhiều thứ nữa, nó tới 10 cái rồi, nó ba cái chính đó thôi. Bởi vì để cho nó những cái giới mình đã phạm trong tiền kiếp. Bởi vì nếu mình không phạm đó, ngày nay mình không phải con người mà mình là một cái vị mà coi như là nhập vào dòng thánh rồi. Mà nếu như đó mình không có phạm nhiều đó thì mình đã trở thành một cái bậc chư thiên rồi. Mình có phạm, ai cũng có phạm, không thể không có người phạm nhiều, người phạm ít. Hoặc là đó, cái phước báo chúng ta tạo đó, là nó nhiều, cho nên đời này được sanh làm người. Nhưng nếu không cẩn thận giới chúng ta phạm nữa đó, thì nó cộng thêm những cái đã có trong tiền kiếp rồi đó, thì cái khi thân quả mạng chung đó, những cái phước thiện mà chúng ta tạo ra trong cái đời này nó không kịp trổ quả. Nhưng mà những cái phạm giới đời trước cộng thêm đời này nó đủ sức để nó đưa chúng ta xuống con đường thoái đọa nữa. Thì như vậy cái hạnh phúc mà chúng ta tìm kiếm bằng cái phạm giới đó không thể có được, không thể có được. Và cái chúng ta muốn thoát ra khỏi cái đau khổ để chúng ta đi tìm một cái hạnh phúc đích thực cho cái đời sống của chúng ta đó thì cũng chưa có thể được. Nếu như chúng ta không nhìn thấy, nhìn thấy ngay trong cái hiện kiếp của mình những gì mình có được và những gì mình không có được. Những gì mình không có được thì mình phải thấy được cái nhân sâu xa của nó. Ngày hôm nay mình bất như ý cái này, mình bất hạnh trong cái hoàn cảnh này, mình không được toại nguyện trong ước muốn này. Hãy coi nó về nhiều khía cạnh, trong đó nó có một cái khía cạnh đó là mình không đủ phước đức. Chưa kể nơi đó vì mình phạm giới cho nên ngày hôm nay mình muốn gượng lên bao nhiêu lần hết sức là khó khăn. Cho nên con người ta phải gỡ những cái tấm màn đó từ từ ra. Rồi khi nào những người nào đó mà bắt đầu chú ý đến giới, cho nên từ một cái người sống mà phàm phu bình thường trên thế gian này đó, chúng ta đã tìm tới Phật pháp để chúng ta quy y, chúng ta thọ năm giới. Nhưng mà chúng ta không có đi sâu vào năm giới, chúng ta coi thường năm giới quá. Năm giới đó là căn bản cho tất cả tứ chúng của Đức Phật, không có phân biệt một ai cả. Năm giới đó mà gìn giữ được, mà cái pháp hành của cái năm giới đó, cái hành giới đó mà thành tựu được giới rồi đó, thì cái việc mà chúng ta đi qua thiền định, thiền tuệ là cái điều đó giống như là chúng ta từ một cái con đường làng chúng ta nối ra xa lộ mà thôi. Còn cái khi trong cái giới này á, mà chúng ta trong cái giữ giới nè, tức là trong cái trì giới nè, trong cái thực hành giới là hành giới đây, mà chúng ta chưa có thành tựu được và chúng ta quá coi thường nó, thì chúng ta chạy mãi trên con đường là, và chưa kể là mỗi lúc nó sẽ còn gập ghềnh hơn, mỗi lúc nó càng khó khăn hơn, chứ chúng ta không thể nối với một cái xa lộ. Cho nên con đường mà giới định tuệ là cái con đường nó hiển lộ rõ ràng để chúng ta nhìn thấy cái trí tuệ chúng ta đó là nó sẽ có mặt trong đời sống chúng ta ra sao. Cho nên chúng ta nhìn thấy thế này, khi mà trong cái đời thường như vậy đó thì những cái pháp mà quế nhiễm làm cho tuệ không thể phát sanh đó, lại là những cái pháp mà coi như là nó thường trực trong cái đời sống của chúng ta. Còn cái mà để chúng ta chuyển nó qua nó thành ra những cái pháp thiện đó, thì cái này nó có hai cái. Một là nơi ta có một cái khuynh hướng, có những người ta gọi là cái người có cái căn lành đó, thì mặc dù họ không biết giáo pháp, họ không nghe được giáo pháp, Có khi họ sinh ra trong cái gia đình mà cha mẹ họ cũng không có chỉ dạy cái điều đó, nhưng mà cái khuynh hướng của họ, cái căn lành của họ khiến cho họ nghĩ tới cái gì, họ làm cái gì đó, họ cũng làm trong cái thiện lành cả. Thì đây là cái nền mà nó sẽ là một cái nền rất tốt, giống như đất mà đã được cài, được bừa, được làm cho kỹ rồi đó. Thì khi một cái hạt giống trí tuệ nó được phát sinh, nó được gieo xuống đó, thì cái người này đã phát triển lên, nó bị che mờ. Tại sao cái người có một cái căn lành như vậy mà bây giờ nó bị che mờ? Chúng ta thấy cái trí tuệ nó khó thế này. Nhiều khi đó, trong cái kiếp này mình là cái người rất là giỏi giang về mặt thế gian, cũng như về mặt tu tập là một cái người thông tuệ, nhưng chỉ cần phạm một cái gì đó là nó che ngay tức khắc. Nhưng mà cái năng lực tu tập của mình, cũng như cái xác định một cái khuynh hướng thiện lành trong mình rất là mạnh, cho nên là mình tái sanh ra mình bị che mờ về mặt trí tuệ, nhưng mà cái năng lượng lành của mình nó trở thành cái căn lành, làm cho tất cả những cái khuynh hướng của mình nó điều thiện hết, và nó chờ cái cơ hội. Cho nên đời sống chúng ta phải gieo là gì đó, chúng ta gieo những cái điều tốt đẹp để khi nó đủ cơ hội đấy thì những cái đó nó phát sáng ra. Tức là cái màn mà do chúng ta phạm đó, nó sẽ mỏng và nó sẽ rơi xuống. Thì cái khi đó chúng ta nối lại với một cái nguồn mà chúng ta đã phát sáng từ trong những kiếp trước. Cho mình đi vào con đường thiện, mình làm cái điều thiện, mình cố gắng, mình hiểu cái giáo pháp. Để chi? Để cho đó, khi chúng ta đủ cái lực rồi đó, thì giống như là chúng ta có một cái chìa khóa mà chúng ta mở một cái ổ khóa đó, rỉ sét rồi đó. Và khi chúng ta mở ra được thì kho báu chúng ta với lại cái bây giờ đây, chúng ta sẽ khai thác nó ra, và cái con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta sẽ là cái con đường hết sức là thuận lợi cho mình. Cho nên là trong cái thiện lành của cái chúng sinh trong cõi dục này, nó cũng có cái tâm thiện và cái tâm thiện có trí. Thì cái thiện mà có trí, thiện đây nó ly trí và nó hợp trí. Đây là bắt đầu đó, là cái trí tuệ về tâm linh đó, nó có mặt đây. Và cái người này không có đi theo cái khuynh hướng thuần túy của mình nữa, mà khi những cái khuynh hướng tốt đẹp của mình khởi lên đó, người này biết cái này là thiện, cái này là ác. Người này biết cái này là nhân lành, cái này là không lành. Người này biết cái này nên làm và cái này không nên làm. Và hơn nữa, người này sẽ biết cái này nên phát triển, cái này không nên phát triển. Cho nên đó, từ trong cái thiện trí này, khi mà cái trí tuệ nó có mặt và nó phát sinh lên mạnh rồi đó, thì nơi đây chúng ta sẽ bắt đầu nghĩ đến con đường của thiền. Và cái trí mà chúng ta có mặt ở đây đó, là nó nằm vào hai cái khía cạnh. Thứ nhất đó, là cái trí này nó đã có trong cái tiền kiếp. Và cái trí này nó có trong cái hiện kiếp. Cái hiện kiếp này là chúng ta đó đang có học pháp, tức là chúng ta sẽ có cái trí văn. Chúng ta đang là cái người mà giống như là trên cái con đường mà chúng ta chiêm nghiệm cái sự hiểu biết này đó, bằng cách chúng ta đối chiếu, chúng ta suy gẫm và chúng ta có thực hành trong đó, thì nó gọi là cái tri tư. Và bây giờ cái con đường mà phát triển hơn nữa, nó là cái trí tu, thì trong đó nó có thiền định và nó có thiền tuệ. Nói về trong cái tiền kiếp á, thì chúng ta sẽ nói thế này, là như là chúng ta đọc một cái bài kinh, chúng ta tụng bài kinh. Thì thường thường sư cô nói là khi mình tụng một bài kinh á, thì mình sẽ có ba cái phước. cái phước vô tham, cái phước vô sân và cái phước trí tuệ. Nhưng khi mình không hiểu cái bài kinh đó thì mình chỉ có hai phước, là phước vô tham và phước vô sân thôi. Thì khi mà mình hiểu được thì mình có cái trí này, cái hợp trí, mình có cái trí này. Thì khi cái trí mà mình hiểu, mình có hiểu biết nghĩa là mình tạo thành ba cái nhân. Mà cái người này á, lại nó đầy đủ cái trí văn, trí tư và trí tu đó, thì khi thân hoại mạng chung đó, người này tái sanh mà cái tâm thiện hợp trí. Mà cái hợp trí người này đó, cái tâm quả thiện hợp trí người này đó, thì cái trí người này mạnh, cho nên người này sanh ra đầy đủ tâm nhân. Thì cái khi đó, cái hợp trí này nè, nó phối hợp gọi là cái trí văn, trí tư, trí tu ở trong tiền kiếp này, thì nó sẽ làm cho cái hiện kiếp của người này đó, người này sẽ gắn rất là nhanh trên con đường trí tuệ về mặt tâm linh, gắn nhanh lắm. Cho nên đó, khi mà chúng ta đi trên cái con đường mà dẫn tới cái hạnh phúc đích thực mà chúng ta tìm kiếm đó, thì chúng ta phải làm sao đó, chúng ta làm cho tất cả những cái gì phát sinh trên cái đầu của mình, trong cái gì mình nói ra, trong cái gì mình hành động đó, nó phải đó là có đầy đủ cái sự hiểu biết của chúng ta, tức là tam nhân chúng ta có đầy đủ, vô tham, vô sân, vô si, chúng ta có đầy đủ ba cái này, thì chúng ta dung bồi cho nó mạnh. Chứ còn nếu như mà nó thiếu cái phần mà trí thiếu cái phần mà vô si của chúng ta, thiếu cái phần trí tuệ của chúng ta, thì hai cái phần này chúng ta có căn lành, nhưng chúng ta thiếu trí. Cho nên cần nhất chúng ta làm cái gì thì chúng ta phải hiểu cho rõ. Mà khi chúng ta học cái gì đó, chúng ta phải học cho nó cặn kẽ, cho nó tận tường, cho nó rành mạch, cho nó rõ ràng ra. Thì cái đó là chúng ta làm cho cái sự hiểu biết của chúng ta về mặt trí văn đó, nó đạt được cái sự tốt đẹp của nó. Và khi mà chúng ta đi chiêm nghiệm để chúng ta suy tư, chúng ta so sánh, chúng ta đối chiếu, và kể chúng ta thực hành đó, để mà chúng ta có được một cái trí tư sâu sắc đó, thì chúng ta cũng phải dày công trong cái chỗ đó. Để rồi hai cái đó là một cái nền, khi mà đi vào tu tập thiền định hay thiền tuệ đó, thì chúng ta mới có thể đó bước đi dễ dàng. Cho nên nhớ rằng chúng ta khi mà đi vào tu cái con đường để mà đạt tới cái hạnh phúc của một cái bậc thánh nhân đó, trong cái đạo Phật đó, thì không thể nào chúng ta không có trí tư, trí văn và trí tư, không thể nào không có được. Điều đó nó giống như là mình cái hạt giống mình nó không có nền. Nhưng mà khi một cái nhìn giới hạn của người ta đó, người ta sẽ nói rằng là có người đâu cần cái đó mà ta vẫn thành tựu được, thì xin trả lời những người đó đã thành tựu trong tiền kiếp. Và bây giờ người ta chỉ cần một cái thời gian rất ngắn, chỉ cần khơi lại thì người ta đầy đủ những cái phần đó. Cho nên là trí tuệ chúng ta sẽ đi từ trong cái dục giới, nó nằm trong bốn cái tâm thiện hợp trí, hai thọ hỷ và hai thọ xả. Và trí tuệ này nó sẽ phát sanh nơi cái thiền định này. Khi chúng ta vào tu thiền định mà chúng ta tu đúng, đúng pháp của nó, hiểu biết đúng mà chúng ta tu đúng pháp, thì cái thiện trí nó đây phát sanh. Thiện trí này mạnh hơn đấy. Và nơi đây, đi qua cái thiện vô sắc giới của vậy, thì cái thiện trí chúng ta sẽ mạnh hơn nữa. Và khi mà đến cái phần mà nó cắt đứt cái chủng tộc của phàm phu rồi, những cái con đường mà thuộc về cái bất thiện pháp này, nó khó mà trở lại để mà nó rơi xuống những cảnh khổ nữa đó, thì cái con đường đó nó sẽ đi vào trong cái phần trí tuệ và siêu thế này đây. Thì tất cả trong cái tam tạng kinh điển của Đức Phật để lại đó, đều có những cái bài kinh chỉ dạy cho chúng ta. Thì chúng ta cứ tuần tự theo đây, để chúng ta học và chúng ta giải quyết lần lần. Còn cái bài mà về sở hữu trí tuệ ngày hôm nay đó thì sư cô giới thiệu nó để chúng ta có thể hiểu được cái căn bản của nó và những cái phác đồ đi của nó. Bởi vì sau đó chúng ta sẽ học tới cái phần mà cõi cái vô sắc giới và cõi vô sắc giới và siêu thế đây. Thì từ đó chúng ta sẽ đi tỉ mỉ. Còn ngày hôm nay giống như là chúng ta nắm những cái điểm chính của nó, để rồi sau đó là chúng ta sẽ từng tự chúng ta tìm hiểu. Khi chúng ta tìm hiểu vậy đó, nó có rất là lợi cho cái việc tăng trưởng về mặt trí văn, trí tư và trí tu của chúng ta. Mỗi cái nó đều có một cái cách thức để chúng ta theo đó mà chúng ta làm cho đúng. Cho nên cái đạo Phật nó không có mê tín đâu. Đừng có bao giờ mà biến cái đạo Phật thành cái đạo của thần. Uổng lắm. Uổng cho mình là một cái người Phật tử mà không đi bằng con đường trí tuệ. Ngày nào mà quý vị tụng một bài kinh mà quý vị nói rằng là tuy tôi không hiểu cái bài kinh này nhưng bài kinh này nó linh thiêng lắm, cầu cái gì được cái đó, thì quý vị không phải là người Phật tử, mà quý vị là con của thần, không phải con của Phật. Con của Phật không có nói điều đó. Con của Phật phải có trí tuệ để soi sáng, hiểu mình làm nhân gì và mình có cái quả gì. Hiểu rõ như vậy, không thể mình gieo cái nhân xấu mà do nhờ mình tụng cái bài kinh không biết gì đây mà nó linh ứng để mình không có gặt cái quả xấu này, thì cái chuyện đó không phải là cái chuyện của người Phật tử. Người Phật tử phải thấy rõ nhân quả, người Phật tử phải biết giới, có nghĩa rằng biết cái gì nên làm, biết cái gì không nên làm, biết cái nhân nào nên gieo và nhân nào không nên gieo, biết rõ như vậy. Và biết rõ đó là trí tuệ. Trí tuệ theo từng cái cấp độ tiến hóa trong cái đời sống tâm linh của mình. Thì cũng có nghĩa rằng khi trí tuệ chúng ta soi sáng đến đâu thì cái niềm hạnh phúc sẽ nở qua theo cái cấp độ trí tuệ của mình. Cho nên khi chúng ta hiểu biết, đời sống chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta bớt những cái quế nhiễm ở trong tâm. Đó là cái hạnh phúc mà chúng ta phải nhìn ra. Không nhìn ra chúng ta sẽ phí phạm nó. Không như chúng ta đây có cái phước báo, chúng ta sinh ra làm cái người bình thường, chúng ta đủ tay đủ chân, chúng ta có mắt mũi tất cả mọi thứ hết. Chúng ta phải nhận thấy đó là phước báo, chứ đừng thấy nó hiển nhiên như vậy. Nó hiển nhiên là như vậy, nhưng phải nhận ra cái sự hiển nhiên này là phước báo. Để làm chi? Để mà gìn giữ, để mà săn sóc đến nó, để mà còn sử dụng nó vào trong những cái việc hữu ích hơn. Và mai kia mất nọ, khi chúng ta đổi một cái sắc pháp này thì cái sắc pháp mới sẽ tốt hơn. Còn nếu không chúng ta sẽ hủy hoại. Chúng ta dùng cái sự khỏe mạnh trong cơ thể chúng ta để chúng ta vui lấp vào trong cái dục vọng của mình, để chúng ta sai sử nó vào trong cái sân hận của mình, thì cái đó là chúng ta không thấy cái phước báo mình có được. Hai bàn tay chúng ta coi rất là tầm thường, không có gì hết, nhưng mà thử chúng ta mất một bàn tay, chúng ta sẽ biết cái giá trị của nó. Hai con mắt của chúng ta, cái mũi chúng ta, tất cả khi nào chúng ta mất một cái, chúng ta mới biết rằng chúng ta thiếu phước. Còn ngày nào chúng ta còn đầy đủ, chúng ta không biết quý trọng. Cái người có trí tuệ là người nhận ra cái phước của mình. Không những cái phước về mặt thân xác của mình, còn cái phước mình sống chung với ai. Phải nhận ra nơi này là cái phước của mình chỗ nào, và cái chỗ nào là cái chỗ tổn phước của mình, để người ta hiện diện trong cái đời sống của mình như một cộng nghiệp. Nhìn ra cái điều đó để biết cái gì gìn giữ và cái gì không thể gìn giữ được. Cái đó cần cái gì? Cần trí tuệ. Nhưng mà chúng ta không dùng trí tuệ về tâm linh, chúng ta dùng trí về thế gian, cho nên chúng ta lẩn quẩn trong đời, chúng ta không ra được, và chúng ta không tìm thấy được cái hạnh phúc. Bao giờ chúng ta đứng trên cái nền của cái trí tuệ tâm linh, chúng ta sẽ nhìn ra cái phước báo của mình, nhìn ra đó những người chung sống với mình, nhìn ra cái cộng đồng của mình, để mình nhận thấy cái gì mình có, cái gì không mình không có, cái gì mình cần phát triển, cái gì mình không cần phát triển nữa. Thì cái điều này chỉ có trí tuệ tâm linh mới nhận ra, còn không, không thể nhận ra. Cho nên cái hạnh phúc nó đi từ cái cấp độ. Khi mà những cái dục vọng đốt cháy trong cái tâm của người ta bằng cái sự khao khát, và nó dục giả cho cái sắc pháp của người ta đó, nó bị coi như là đốt lên, nó không ngừng nghỉ được. Và người ta lao vào trong cái dục vọng đó, người ta nói đó là hạnh phúc. Thì cái đó là cái con thiêu thân đó, nó chấp nhận cháy rụi cái đôi cánh của nó, để rồi nó rớt xuống đất, nó không còn bay được nữa, rồi nó chết đi đó, nó vẫn thấy thỏa mãn trong cái sự đen tối thiếu trí tuệ của nó. Và con người cũng vậy. Còn cái niềm hạnh phúc của cái người đó, khi mà thoát khỏi cái dục vọng của mình, không phải thoát khỏi những cám dỗ bên ngoài, mà thoát khỏi cái dục vọng của chính mình đó, thì cái niềm hạnh phúc đó ai trải qua người đó mới biết. Chưa trải qua chưa biết. Nhưng có người thoát được, có người đổi thay được. Sư cô đã đi và đã gặp một cái gia đình, hai người còn rất là trẻ, có với nhau 3 đứa con. Nhưng mà ông chồng thì cứ sáng say chiều xỉn rồi về rồi đánh vợ, rồi còn đi đánh bài nữa, cho nên là trở thành một thằng ăn cắp. Từ một cái thằng bợm trở thành một thằng ăn cắp. Rồi thế là hai bên ly dị. Rồi sau đó thì cái người này đó đi vào cái con đường đen tối đó, thì gặp không biết bao nhiêu những cái chuyện bất hạnh, rồi bệnh tưởng chết. Nhưng sau khi sống lại rồi thì cái phước người này rất lớn, nó nhận ra, cho nên là không dính một giọt rượu nữa, và không cầm một cái lá bài nữa, và trở thành một cái người thuần thục, chịu cực chịu khổ. Từ một cái người có một cái cơ sở làm ăn, bây giờ trở thành một cái thằng cu ly, cũng vẫn chấp nhận là cái thằng cu ly. Cái đó là một cái phước báo về mặt trí tuệ, để cho người này có một cái lực. Cái nghị lực đó nó nằm trong cái trí tuệ về tâm linh, đã nhận ra rồi. Và sau một cái thời gian mà anh ta sống như vậy đó, thì cả gia đình đôi bên nó đều khuyên cái người vợ đó đó nên suy nghĩ lại. Và bây giờ cả hai đã kết hợp lại vào một cái gia đình rất là yên ổn. Đó là cái chuyện rất hiếm quý. Nhưng mà cái gì làm cho cái người này đó có thể trở lại, đó là cái trí tuệ về tâm linh. Trong đó người này có một cái đặc điểm đó là rất là thương cha mẹ. Khi cha mẹ già yếu bệnh hoạn đó, thì cái bản thân mình không thể săn sóc được cha mẹ. Có thể đem tiền về nhưng mà không thể săn sóc được cha mẹ. Nhưng mà anh ta biết rằng đó, vợ anh ta đó là một cái người rất là tận tụy với người bệnh. Tại vì cái chỗ đó mà anh ta đã quay đầu trở lại, anh ta chứng minh rằng anh ta có thể sống lương thiện được. Và anh ta trở về đó là coi như là nói hết những cái suy nghĩ trong tâm của mình, để mà xin cái người vợ này đó cho anh ta có cái cơ hội, anh ta làm lại một cái người tốt. Và nhờ cái người vợ này đó chăm sóc cha mẹ của mình khi mà bị bệnh nặng như vậy. Lần trước sư cô cũng có nói với quý vị rằng cái tình thương của cha mẹ đối với con, nó là cái điểm son hết sức là lớn lao trên đường phát triển tâm linh. Và khi cái đứa con này nó lún lầy rồi đó, thì đó bản thân của nó đau khổ, mà cha mẹ của nó đó bây giờ bệnh tật nằm như vậy, không làm sao săn sóc được hết. Vì thế ta hoài đầu lại không. Cho nên cái nghị lực để mình buông bỏ những cái dục vọng tâm tối của mình đó, trong cái nghị lực đó nó có cái ánh sáng của trí tuệ. Và ánh sáng này nó nằm trong tiền kiếp. Bây giờ khi đủ phước nó phát sinh. Cho nên người ta phải gieo hoài, gieo hoài những cái điều tốt đẹp. Để khi nó hội đủ đó, nó kết nối được. Thì khi mà chúng ta xa lầy vào bất cứ cảnh nào, kể cả khi chúng ta điên loạn cũng vậy, chúng ta cũng có thể thoát được. Còn nếu không, không bao giờ thoát được, nếu mình không biết gì. Cho nên từ trong một cái khuynh hướng mà chúng ta đi theo cái điều thiện lành, nó cũng đã tiềm ẩn cái ánh sáng của trí tuệ rồi. Nó nằm trong đó rồi, mà nó không có khơi gì được, nó chờ cơ hội để nó khơi lên. Chúng ta hiểu như vậy để cho biết rằng khi chúng ta học cái bài thứ nhất là cái bài mà về cái sở hữu mà vô lượng phần đó, bi và tùy hỷ, thì chúng ta có học kèm thêm đó là từ bi và trí tuệ luôn đó. Nó là một cái pháp thiền của đạo Phật. Một cái pháp thiền đó, này nó đem lại những ích lợi cực kỳ lớn lao trong cái đời sống tâm linh của mình. Dẫu mình không lấy đây là cái pháp thiền, thì đây nó vẫn là cái nền để luôn luôn mình nhắc nhở mình đó, cái gì có thể mở ra được mình mở, cái gì mở ra được mình mở. Bởi vì chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã thắt chặt lại, co cứng lại. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đau khổ. Chúng ta đau khổ cho nên chúng ta co cụm lại, chúng ta co cứng lại, và chúng ta trở thành vô cảm. Và cái này chúng ta giết chết trí tuệ của mình. Cho nên khi nào chúng ta cũng phải an ủi trong cái đời sống nội tâm của mình, phải vỗ về nó, phải nâng đỡ nó, đừng chờ đợi ai cả. Chúng ta sai lầm khi chúng ta chờ đợi đó mọi thứ bên ngoài đem đến hạnh phúc cho ta. Sai lầm đó chúng ta đã nhận ra chưa? Nếu chúng ta nhận ra rồi á, đừng chờ đợi ai vỗ về mình hết, mà chính mình phải vỗ về, phải nâng đỡ mình lên. Và khi mình biết vỗ về, biết nâng đỡ mình lên, có nghĩa là cái ánh sáng trí tuệ về tâm linh á, nó đã soi trong cái nội tâm của mình rồi. Cho nên hãy tận dụng những cái nguồn yêu thương từ nơi cha mẹ của mình, từ nơi những người thầy cô giáo, mà những người đó thật sự là một nhà giáo, từ nơi những cái người ân nhân trợ giúp chúng ta, dẫu một lời nói, một cử chỉ. Cái đó là những cái nguồn yêu thương mà chúng ta tập hợp lại, để chúng ta có thể làm cho dịu mát cái sự đau khổ trong nội tâm của chúng ta. Đó là cái mà làm cho nó những cái đau khổ, làm cho chúng ta co cụm lại, làm chúng ta cứng cỏi lại, làm chúng ta vô cảm lại đó, nó sẽ mềm ra, nó sẽ dịu đi. Và như vậy nó mới có cái điều kiện cho cái trí tuệ của chúng ta đó, nó được phát sinh ra. Mặc dù nó có sẵn, nó không có thể thoát ra ngoài được. Cho nên những cái pháp quế nhiễm từ trong những cái dục vọng của chúng ta, nó sẽ đưa tới cái sự đau khổ mà làm cho chúng ta sẽ trở nên chay cứng trong cái đời sống nội tâm của mình. Và chúng ta sẽ tiến vào trong những cái pháp ác. Và cái đó không hề có hạnh phúc. Mặc dù cái thế giới của địa ngục, mặc dù cái thế giới của ác quỷ, nó vẫn có những cái tiếng cười. Nhưng tiếng cười của nó là cái tiếng cười rùng rợn của một cái kẻ mà vui trên nước mắt của người khác, vui trên máu của người khác, vui trên sự tàn lụi của tất cả. Cái đó không có tình thương và không có trí tuệ. Cái đó nó không phải là con người. Chúng ta có phước làm con người, chúng ta phải tránh xa điều đó. Chúng ta phải nhủ trong tâm ta, ngày nào nó còn cái dấu hiệu của ác quỷ, là cái dấu hiệu sân hận trong tâm của chúng ta, chúng ta hãy dùng cái nước mắt của từ bi hỷ xả đó để làm dịu nó đi. Nó như là một cái cục sắt mà nó đã nung đỏ lên, bây giờ chúng ta phải dùng nước tưới cho nó mát xuống. Chúng ta tưới trong tâm của mình, và không ai cho chúng ta cái nước đó đâu, tự nó mình sẽ có cái nước đó. Nước đó là cái nguồn tình thương chúng ta đã tiếp nhận, cái trí tuệ mà chúng ta đã có để làm người đây, chúng ta hãy phát sinh lên nó để nâng đỡ, để dỗ về, để an ủi của mình, để tạo thành cái nghị lực mà mình thoát ra cái quế nhiễm của dục vọng, của sân hận. Và bản thân chúng ta phải nỗ lực, chúng ta học tập giáo pháp của Đức Phật, chúng ta cố gắng hành trì được cái gì mừng cái đó, để chúng ta mới có thể thoát ra cái bóng tối của cái vô minh, thì chúng ta mới làm cho phát sinh cái trí tuệ, thì chúng ta mới tìm thấy được cái hạnh phúc của mình. Bằng không, không có được. Tất cả chỉ là ảo ảnh nếu chúng ta làm nô lệ cho chính cái dục vọng của mình và cho cái sân hận của mình, và mình chìm đắm trong cái tâm tối của mình á, họ không có mở ra được. Cho nên lúc nào cũng phải nhớ tới giới. Chúng ta hành thiền thì chúng ta phải quy y, chúng ta phải tụng giới. Nhớ, luôn luôn nhớ tới cái điều đó. Khi chúng ta khổ đau, chúng ta hỏi đau khổ ngày hôm nay nằm trong giới nào, trong giới nào mà chúng ta đã phạm, thì cái đó chúng ta biết được hết. Không cần phải hỏi sâu xa, hỏi bao nhiêu đó thôi, thì chúng ta thấy chúng ta cần phải làm gì cho chính mình. Bây giờ trong cái phần mà sở hữu trí tuệ này đó, thì chúng ta sẽ có hai cái để mà nói. Cái phần này nói là trí, và cái phần nói về tuệ. Trong tập tiếng Pali nó gọi là nha nha. Thì cái chữ này đó, cái căn của nó là cái căn nha này nè. Cái nghĩa của nó là hiểu biết. Còn cái chữ tuệ nó là pan nha. Thì cái chữ pan nha này, nó có cái căn của nó là pa, có nghĩa là cùng khắp trọn vẹn. Như vậy trí là sự hiểu biết. Còn cái tuệ này đó là cái, nó là cái sự hiểu biết, nhưng mà hiểu biết toàn vẹn. Đó là hai cái cấp độ của nó. Như vậy cái mối quan hệ giữa trí và tuệ nó như thế này. Cái trí này nè, nó phải nương vào tuệ. Để cho cái trí này nó mạnh lên. Và cái tuệ này nè, nó mà được hình thành cái tuệ này đó là nó trên cái nền của trí. Dĩ nhiên đây là trí về tâm linh. Chúng ta thấy cái người Ấn Độ đó, người ta thích làm những cái con voi, đặc biệt là những cái con voi trắng người ta chưng trong nhà. Hoặc là có những cái nơi kiến trúc đó, người ta hay chạm khắc cái hình voi, một cái bầy voi, một đàn voi, hoặc là những con voi lớn, mà đặc biệt là con voi trắng. Thì cái biểu tượng của cái người Ấn Độ đó, cái của con voi này là trí tuệ. Thì chúng ta có thể nói là cái trí này á, nó là con voi. Nhưng mà cái tuệ này á, nó còn voi chúa. À, cái hình ảnh này để chúng ta thấy nó là con voi chúa. Như vậy một con voi mà nó muốn được phát triển cái trí tốt đẹp của nó là nó phải học hỏi từ con voi chúa, cho nên nó mới phải nương vào con voi chúa. Nhưng một con voi chúa đó, nó phải trên cái nền của một con voi. Cái nền của nó là cái nền trí. Khi nó phát sanh đó, nó đầy đủ cái sự mạnh mẽ về mặt lực và về mặt quyền của nó, thì như vậy đó là hai cái đó nó phối hợp lại, nó sẽ trở thành con voi Chúa. Cái hiểu này chứ, hai cái này nó tuy một mà hai, tuy hai mà một. Khi nào cái trí lên tới đỉnh cao của nó chính là tuệ, mà khi cái tuệ mà nó còn non chính nó là trí. Thành ra trong kinh sách đó, người ta nói có người dùng trí, có người dùng tuệ. Nhưng mà chúng ta phải coi trong cái câu văn đó, nó nói trí hay nói tuệ đó. Thì cái, đây là một cái mặt về vấn đề từ ngữ mà thôi. Trong cái con đường mà chúng ta tiến hóa, cái con đường chúng ta tiến hóa về tâm linh đó, thì như hồi nãy cô có nói là chúng ta đi tìm hạnh phúc, thì cái đỉnh cao của con đường mà chúng ta đạt tới cái hạnh phúc đó là cái trí tuệ. Thì trong Thanh Tịnh Đạo đó là nó có một cái bài kệ thế này, mới nói rằng có một cái đêm đó, thì khi mà Đức Phật ở cái thành Xá Vệ đó, thì có một vị trời đến mới đảnh lễ Đức Phật và mới hỏi Đức Phật thế này: nội triền và ngoại triền, chúng sinh bị triền phược, con hỏi Gotama ai thoát khỏi triền này? Thì cái triền này đó nó có nghĩa là cái lưới, triền là cái lưới, mà cái lưới nó gọi là lưới tham, lưới sân và lưới si, đó là cái lưới quế nhiễm. Mà thường thường cái chữ tiền là triền này nó đi chung với một chữ nữa, nó gọi là chữ phược. Triền phược, triền là cái lưới mà phược là trói buộc, nó cột lại. Cái lưới nó làm cho mình không thoát ra được, mà bây giờ nó còn trói trở lại, nó siết chặt trở lại, gọi là cái triền phược. Cho nên chúng ta không có thể bay bổng trong cái hạnh phúc của mình, bởi vì chúng ta bị cái triền phược là quế nhiễm, tham sân và si. Cho nên một cái vị trời là cái người mà đã được cái hạnh phúc hơn cõi người rồi, thì đến hỏi Đức Phật về vấn đề hạnh phúc, mới nói là nội triền và ngoại triền, chúng sinh bị triền phược, con hỏi Gotama ai thoát khỏi triền này? Thì chúng ta nói thế nào là nội triền và thế nào là ngoại triền. Cái nội triền đó là muốn nói tính cái tự ngã của mình, và tất cả chúng ta đây đều có tự ngã hết. Nói theo pháp tục đế thì chúng ta có cái ngã, nói về pháp chân đế thì chúng ta không có cái ngã. Và vì cái pháp tục đế nó cũng là một cái chân lý, một cái chân lý quy ước là chúng ta có cái ngã, mà chúng ta ngỡ rằng cái chân lý quy ước này là chân lý tuyệt đối. Cái nhầm lẫn chúng ta ở chỗ đó, mà chúng ta không ra khỏi được cái ngã của mình. Cho nên tất cả chúng ta đây đều có ngã mạng. Khi nào chúng ta hết ngã mạng thì chúng ta là một vị Phật. Ngày nào chúng ta chưa là một vị Phật thì chúng ta còn bị cái ngã này nó trói buộc chúng ta, chúng ta chưa thoát ra được. Và khi chúng ta có cái ngã đó, cái tự ngã của mình đó, thì nó kèm theo đó cái mà chúng ta nói của tôi, hai cái đó, của tôi, thuộc về tôi, thì cái chỗ đó ra không được. Nó gọi là cái nội triền, nó trói vào trong đó. Còn cái ngoại triền á, là chúng ta thấy người khác có cái ngã của người khác, tức là có cái tha ngã, và người khác cũng có cái sở hữu của người khác. Và chúng ta đây nè, trong cái sự hiểu biết đó, chúng ta trói mình lại. Để trước khi giải cái này thì đọc cái lời giải của Đức Phật, thì Đức Phật mới trả lời cho cái vị trời này. Đức Phật mới nói này: người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát triệt. Giống như là cái người này đến hỏi đó, bây giờ mình bị trói buộc, mình không được tự do, không được hạnh phúc, bây giờ ai là người thoát ra được, làm thế nào thoát ra được? Thì Đức Phật nói: người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát triền. Hai cái bài kệ ngắn này đó, chúng ta sẽ từ từ chúng ta học, chúng ta sẽ giải ra. Và chúng ta còn đi một cái đoạn đường rất là dài đó. Ngày hôm nay thì cô chỉ nói những cái khái quát để biết, nhưng mà khi mà đi sâu rồi mình bắt đầu mình học từng phần cái này, để mình biết cái cách mà chúng ta sẽ gỡ ra cái tự ngã của mình khó vô cùng. Và cái này sư cô cũng đã giảng nhiều lần rồi. Cái tự ngã của mình đây, mình có cái ngã đây. Đây, cái ngã mình đó là cái trung tâm đây. Bắt đầu nè, bắt đầu cái cuộc đời của một cái con nhện mà nó sẽ trói trong đó. Thì cái con nhện này nó phải tạo ra cái mạng nhện. Cái mạng nhện đó chính là cái mạng lưới. Đây, cái mạng lưới của nó tạo ra đây. Cái mạng lưới đầu tiên của nó là mẹ của nó đây, là cha của nó đây. Nó nói đây, đây mẹ cha của nó đây. Mạng lưới đây là anh em nó đây. Đây là ông bà nó đây. Nó nói nữa, con nhện này nó nói nữa. Đây, nói ra đây, nói ra đây, nói ra đây. Mạng lệnh này bắt đầu nó có thầy cô giáo nó nè, nó có bạn bè nó đây nè, nói đây. Rồi bây giờ đó, đây là xóm giềng của nó đây, họ hàng của nó đây. Bây giờ nó nói đây, bắt đầu nó có cái tình cảm nam nữ đây. Đây là cái người bạn tình, bạn đời của nó đây. Nó nói rồi đây. Nữa đây nó có cái cộng đồng xã hội của nó. Nó nói nữa đây nó có tài sản của nó đây. Nó có tất cả những cái dòng đai ngoại giao của nó đây. Tiền tài của nó đây. Sự lớn mạnh của con cái của nó đây. Rồi sự lớn mạnh của cái niềm hãnh diện của nó đây. Rồi càng ngày nó càng bung ra nữa, mà nó bung tới đâu nó nói vô tới đó. Nói vô tâm điểm nó hết. Vì thấy cái triền phược chưa? Triền là cái lưới, mà cái lưới đó ai tạo ra? Chính mình tạo ra. Để chi? Để giăng mồi mà sống. Người ta có con, ta nghĩ rằng con nó nối dài cái sự sống của mình. Người ta có sự nghiệp, người ta nói sự nghiệp công danh này là sự sống của người ta. Tất cả những gì người ta tạo dựng, người ta nối kết, người ta làm cho nó tốt đẹp là để cho cái bản thân của người ta được vững chãi, được mạnh mẽ hơn lên. Cái ngã chúng ta nằm trong cái triền, và cái triền này chính là cái phược. Bởi vì có những người đó, khi mà con của ta nó chết trước người ta đó, là người ta bủng rủng hết, không còn muốn làm gì nữa, hết sức để làm việc rồi. Người ta nghĩ về cái đó. Có những người đó, người ta rất là thương mẹ thương cha, gia cảnh rất là khổ, bây giờ chỉ những mong làm có tiền cất lại cái nhà cho cha mẹ đỡ khổ, nhất là cái bếp cho mẹ. Chưa làm được cái điều đó mà mẹ đã chết rồi thì bủng rủng hết, không làm gì được hết, thấy sụp đổ rồi. Giờ biết bao nhiêu thứ mà chỉ cần nó một cái mạng, một cái tao trong cái mạng nhện này đó mà nó bị đứt một cái đó, thì cái con nhện này nó chảy máu liền, mà nó đau trong nội tâm của nó. Đặc biệt nó để lại cái di chứng trong cái thọ của nó. Và cho tới ngày nay, cho tới bây giờ, trong cái hiện kiếp này, nó là hình dạng của súc sinh, nó là hình dạng của ma quỷ, hay là hình dạng của con người, nó vẫn là một nỗi ám ảnh. Khi bất cứ một cái gì làm cho cái cảm thọ đau đớn của nó khởi lên, làm cho khổ sở khởi lên đó, thì quý vị thấy nó hoành hành không ngừng trong cái đời sống của cái con nhện này đây. Nó bị thương tổn trong cái nội tâm của nó, bị chảy máu trong thân của nó, làm cho nó tiều tụy, nó ăn uống không được, nó không còn muốn làm việc gì nữa. Khủng khiếp trong vấn đề cảm thọ. Mà những cái cảm xúc đưa đến cái cảm thọ này đó, nó chính là cái dấu ấn trong nhiều kiếp chúng ta đã nằm trong cái triền phược này đây. Ai tạo ra? Chính mình tạo ra. Có khi mình nói rằng là tôi đâu có biết làm sao mà tôi lại tái sanh trong cái gia đình này. Biết chứ. Không khi nào tình cờ mà chúng ta làm con của cha mẹ chúng ta đâu. Không có một chút tình cờ nào cả. Nó đã có một cái hấp lực với nhau, cái duyên với nhau từ nhiều kiếp rồi. Hãy nhìn cái đó để mà hiểu cái phước của mình và cái thiếu phước của mình, phải nhìn chỗ đó. Và khi mà cái con nhện này nó không hiểu đó, trong cái tự ngã này nó không hiểu, thì cái nội triền và ngoại triền này của nó là sẽ phát triển thôi. Nó nhìn ta cũng vậy, mình cũng vậy, nên nó phát triển cái này lên. Cho nên được nói là cái lưới mà mình á, là vướng vào trong cái lưới này là do ai trùm trên đầu trên cổ mình, thưa không, tự mình mỗi ngày thích tạo ra, tạo thêm ra. Cái gì để ý coi, nhà mình cũng muốn ngày nới rộng ra vậy đó, nói ra rồi mới khòm cái lưng xuống mà lao. Thì ai lao cho? Còn hả, mình có tiền mình nhờ người khác tới giúp á, thì phải chiều nói như chiều dông vậy đó. Có những người thì cất xong rồi thì không dám ở, mà phải nuôi một người đó, rồi năn nỉ nó, rồi nịnh nọt nó, là cho nó ăn ngon, rồi cho nó mặc đẹp, rồi cho tạo mọi thứ nó giải trí để nó giữ giùm cái nhà. Khổ chưa? Nhưng mà chúng ta không thấy, thấy chỉ có một cái khía cạnh thôi. Cho nên nội triền và ngoại triền này đó là do mình tạo ra, là do mình có một cái ngã mình để ở bên trong này. Bây giờ thoát ra không phải dễ đâu. Tạo thì rất là dễ, nhưng mà để cắt đứt những cái tao này mà đi ra thì không có dễ chút nào hết. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà sư phụ kể hồi giảng về cái tâm tham đó, là cái ông cha mà Montelia, ông thương cái người con của ông như tư cách là một người cha đẻ, và thương với tư cách là một ông cha xứ. Nhưng mà hai cái đó nó đánh lộn nha. Bởi vì với tư cách một cái người cha xứ là với tư cách với tâm từ bi, còn tư cách là một cha đẻ đó là nó là con của tôi. Vậy thấy chưa, nó gắn vào trong này làm cho người này mâu thuẫn. Cho đến cái giờ chết á, thì là chết vì đột quỵ, vì mà nhồi máu cơ tim. Thì tức là cái con nhện này đó, nó đã bị nổ tung ra mà nó chết. Và chúng ta chết như vậy đó, biết bao nhiêu cái chết. Hằng ngày quý vị đọc báo từ trong nước cho tới ngoài nước, thì cái chuyện mà cái con nhện này nó chết trong cái lưới triền phược của nó là chuyện đương nhiên. Mà chưa kể này, cái khi mà nó cột vào cái đường dây nam nữ đó, quý vị thấy không, khi mà nó không có đạt được cái đó, mà nó bị giống như hẳn một cái đó, thì quý vị thấy nó vô nhà thương điền. Chết tâm tối trong nhà thương điền. Và như vậy thì cái đèn trí tuệ của nó là giờ đây không biết nó trùm bằng cái gì trở lên nữa. Và khi nó chết trong cái nhà thương điên đó, nó tái sanh chưa biết là cái gì. Hiện tại rồi nó thấy vậy rồi, thì cái tái sanh nó khó mà có thể tốt đẹp hơn. Quý vị thấy tự mình chưa? Được, quý vị thấy nè, như sư cô nói là mỗi ngày mà mình, cái người mà tao uống rượu đó, ngày nào cũng uống thành nghiền đó, tất cả những gì thành nghiền, thì quý vị sẽ thấy là nó nói rồi và nó trùm lên. nó cột siết vào trong cái mối nối đó. Đây là rượu đây, nó sẽ cột chặt vào trong này, nó không có rời ra được. Vì nó nhớ ở đâu? Nó nhớ trong cảm thọ của nó. Và tất cả chúng ta đây nè, thấy cảm thọ là hạnh phúc của mình. Khi nào mình thọ hỷ, khi nào mình thọ lạc, khi nào mình hài lòng, khi nào mình vui vẻ, mình gọi nó là hạnh phúc. Còn nếu ngược lại đó thì mình sẽ khổ đau, là nó dính vào trong những cái cảm thọ này. Và cái con nhện này nó còn thoi thớp cái hơi thở thì nó còn sống bằng cảm thọ của chính nó. Bởi vì một cái tao này mà nó nhịp lên một cái thì từ nơi cái con nhện này nè, cái thọ của nó sẽ di chuyển. Con của nó thành công thì cái sự hoan hỷ của nó lên cao. Con của nó thất bại thì nó chuyển qua cái đau khổ, nó nhảy những cái nhịp như vậy. Con nhện này nó thở bằng cái hơi thở của những cái tao nhện này. Đó là cái chúng ta đã tạo ra, chúng ta đã nối kết, và chúng ta đã thao thức với nó, và chúng ta cũng thổn thức với chính nó. Khó mà ra được. Và cái đó chúng ta gọi nó là cái tâm tình của chúng ta trong cái đời sống này. Chúng ta lấy cái gì để mà soi cái tâm tình này ra, để biết nó là những cái cảm thọ nên có mặt hay không nên có mặt. Chúng ta hãy soi nó đi. Ngày nào chưa soi được những cái cảm thọ này thì chúng ta còn nô lệ cho những cái cảm thọ. Và cái con nhện này trong cái triền phược của nó, trong cái lưới thuộc về những cái tao nhện của nó, và trong tất cả những cái sợi dây nối về cái lưới này đây nè, để cột chặt nó vào trong từng cái tao một, cột chặt nó vào. Chưa kể cái con đường mà nó giao lưu giữa những cái này sang cái khác, nó vẫn trở về đây. Trong những cái mối quan hệ cộng đồng này, nó vẫn là tác động tới con nhện này. Cực kỳ. Chúng ta cứ tự suy gẫm lấy thì chúng ta xem chúng ta có triền phược hay không, và xem mình đã tháo gỡ những cái triền phược này như thế nào. Thì Đức Phật dạy chúng ta đó, người trú giới có trí. Vì thế không, trú giới mà, thì cái giới đó chúng ta trú được chưa, hay thì chúng ta trượt trên giới. Chúng ta thọ giới rồi, chúng ta biết năm giới rồi, mà khi chúng ta đó hành xử đó thì chúng ta không nằm trong giới. Chúng ta có ăn trú trong giới đâu. Cho nên khi chúng đau nào duy trì, chúng ta trì được giới, và chúng ta luôn luôn sống trong giới, thì chúng ta mới gọi là trú giới được. Chúng ta chưa trú giới được. Mà người trú giới có trí, khi nào con nhện này á, nó trú trong giới và nó có trí, thì cái chỗ này mới nói là rồi chưa, nó tu tập tâm và tuệ. Tu tập tâm tức là nó phải đạt được cái định này, này. Tâm nó phải định này. Và nó phải có tuệ, tức là nó phải có cái sự sáng suốt này. Rồi nó còn gọi là nhiệt tâm và thận trọng. Thì cái chữ thận trọng này chúng ta sẽ học sao. Nó cũng làm cái trí, một cái dạng đó, nhưng mà cái trí gọi là cái trí phòng hộ, thì chúng ta sẽ học tới đây. Giờ nói tổng quát cái đã, tỳ kheo ấy thoát triền. Vậy á, cái bài kệ trả lời rất ngắn của Đức Phật đó, nó gồm có ba chữ: giới, định, tuệ. Ba chữ đó nằm trong giới, định, tuệ. Thì khi mình thoát triền, mình được cái hạnh phúc thật sự, thì nó phải có đầy đủ giới, định và tuệ. Chút nữa sư cô sẽ giảng sơ qua cái bài này để làm một cái nền. Rồi về sau đó là mình đi từng bước trong cái này đó, mình sẽ đi những cái bước tỉ mỉ hơn một chút để mình có thể hiểu được. Thì cái đó là thời gian lâu dài. Còn giờ trước mắt chúng ta hiểu cái tổng quát, để sư cô mới thể giới thiệu những cái phần mà chúng ta có thể trong cái đời sống hàng ngày chúng ta tạo dựng để cho cái trí của mình đã được phát sanh lên. Tôi xin mời tất cả nghỉ giải lao. ở đằng sau có thấy không? Nội triền và ngoại triền, chúng sanh bị triền phược, con hỏi Gotama ai thoát khỏi triền này? Và câu trả lời của Đức Thế Tôn đó là người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát triền. Người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát triền. Khi giảng đọc lại thì cái gì sẽ ghi thêm, tùy theo ấy thôi chị. Trong cái bài kệ này chúng ta thấy là cái vị trời đã hỏi Đức Phật đó, nội triền và ngoại triền, chúng sanh bị triền phược, tức là tất cả chúng sanh đều mắc phải trong cái nội triền và ngoại triền cả. Tức là cái lưới tham sân si mình đã bị nằm trong cái lưới đó rồi, còn lại bị cột trói trong đó. Mà ai là cái người giăng lưới cho mình? Chính mình là người giăng lưới cho mình. Ai là người cột trói mình? Chính mình là cái người cột trói. Thấy rõ ràng mình thương ai, mình cột mình vô người đó, mình xích người ta vô. Mình muốn cái gì, mình thích cái gì, ở lại lâu dài với mình thì mình xích lại, mình không cho ra. Rõ ràng là mình xiềng xích chứ không phải người ta xiềng xích nữa. Con hỏi Gotama ai thoát khỏi triền này? Thì ba cái câu đầu này đó, ba câu nói là người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát triền. Thì câu trả lời cái chữ ai đó, ai thoát khỏi triền này, thì Đức Phật nói là người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, diệt tâm và thận trọng. Thì cái chữ ai này được trả lời bằng tỳ kheo. Tỳ kheo ấy thoát triệt. Thì tức là ý muốn nói rằng là một cái vị xuất gia này là có cái cách hành trì, là đi trong giới, đi trong định và đi trong tuệ, thì người này sẽ thoát khỏi triền, thoát khỏi cái triền phược này, và sẽ đạt được cái an lạc và cái hạnh phúc tối thượng. Đó là cái câu trả lời của Đức Phật vậy. Như vậy một cái vị tỳ kheo, tức là một cái người xuất gia mà có đầy đủ ba cái là giới, định và tuệ, thì người đó thoát triền. Mà khi nói giới định tuệ có nghĩa là có đầy đủ bát chánh đạo trong tâm. Vậy như vậy đó, ai là người có đầy đủ bát chánh đạo trong tâm? Xin trả lời đó là một vị Phật. Chỉ có một vị Phật mới có bát chánh đạo trong tâm. Như vậy vị tỳ kheo này đã đắc đạo quả, thì vị này đó sẽ đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Có đầy đủ giới, định và tuệ, có nghĩa là có đầy đủ bát chánh đạo trong tâm. Trong tâm của chúng ta, những người phàm phu có giới định tuệ nhưng yếu và rời rạc. Còn đó, trong tâm của một cái vị đắc đạo quả là một vị Phật đó, thì bát chánh đạo này có đầy đủ và rất là rực rỡ, khác nhau chỗ đó. Cho nên là chúng ta cố gắng, chúng ta nỗ lực, thì khi nào cái bát chánh đạo đầy đủ và rực rỡ trong tâm của chúng ta thì chúng ta thoát khỏi triền phường. Thì chúng ta học cái này để nhớ rằng là xem mỗi ngày đó, thì chúng ta là cái con nhện đây, chúng ta dệt thêm bao nhiêu tao mới nữa, và chúng ta sẽ cột gịch những cái tao đó, đó vào trong chính cái tâm điểm của mình đó. Bằng cái cách nào nữa thì chúng ta có thể quan sát và thấy mình đang làm cái việc đó. Và khi nào chúng ta thấy mình đang làm việc đó, chúng ta biết mình đang làm việc đó, và chúng ta biết cái hậu quả đưa tới cho mình là như thế nào, thì đó là trí tuệ chúng ta phát sinh. Và khi trí tuệ của chúng ta đủ mạnh thì chúng ta thoát. Còn nếu trí tuệ chúng ta không đủ mạnh thì chúng ta thấy đó, chúng ta biết đó, chúng ta vẫn tiếp tục cột nữa. Cho nên giống như mình vừa mở được một cái khe để cho ánh sáng ra, thì giờ mình bích lại. Cứ vừa mở ra là mình bích lại, vừa mở ra mình bích lại. Thì trong cái đời sống của một cái chúng sinh phàm phu mà ở cái cõi dục này đó, thì cái động tác đó là thường xuyên. Làm thế nào mà khi cái trí chúng ta mở ra rồi mà nó đủ cái năng lực mạnh để cho nó làm việc luôn, nó không bị bích trở lại đó, thì chừng đó chúng ta mới nói đến cái chuyện mà chúng ta thoát khỏi cái triền này, thoát khỏi cái lưới này, thoát khỏi cái sợi dây trói buộc ở trong cái lưới này mà do chính chúng ta tạo lưới và do chính chúng ta trói buộc lại. Không có ai cả. Cho nên là không có than trời, cũng không có trách đất, vì chính chúng ta đã tạo ra. Bây giờ cái chữ thứ nhất Đức Phật trả lời đó là người trú giới có trí. Trú giới là ở trong giới, tức là đã an trú, an trú trong giới. An trú trong giới có nghĩa là cái người này đã thành tựu giới. Một cách trọn vẹn. Trong năm giới thôi, chúng ta không nói nhiều. Năm giới cực kỳ quan trọng. Sau này chúng ta có cái điều kiện thọ thêm giới và học sâu về các giới thì chúng ta sẽ hiểu rằng nó cũng từ năm cái điểm chính này mà nó tỏa ra thôi. Năm cái giới gốc nó nằm ở đây. Và khi chúng ta đó muốn thành tựu cái con đường mà hạnh phúc của mình đó, thì chúng ta phải bắt đầu từ cái gốc là năm cái giới chính này. Thì khi chúng ta biết đến giới, tức là chúng ta biết đến một cái chân lý về tâm linh, hay là chúng ta nói rõ hơn, chúng ta biết một cái quy luật hoạt động về tâm linh, để khi mà cái đời sống tâm linh của chúng ta nó diễn ra thì chúng ta biết nó diễn ra như thế này, thì cái diễn này nó đưa tới sự tốt đẹp hay nó đưa tới cái tai họa cho mình, thì mình phải thấy cái điều đó. Và Đức Phật đã thu gọn lại trong giới, năm giới đầu tiên. Giới thứ nhất là chúng ta cố ý tránh xa sự sát sanh. Cái chữ cố ý muốn nói lên cái gì? Muốn nói lên là cái tác ý của chúng ta. Chúng ta chủ động tác ý tới nó. Tại sao chúng ta chủ động tác ý? Vì chúng ta biết rằng chúng ta đó đang gieo cái nhân gì và chúng ta phải gặt cái quả gì. Cho nên mới nói là con cố ý tránh xa sự sát sanh, chứ không có ai cấm mình hết. Con người sinh ra thích ăn trái cấm, càng cấm chừng nào càng thích làm chừng đó. dẫu mà có ăn cái trái cấm đó rồi mà chém đầu cũng vẫn ăn. Đó, cái đặc tính vừa ngu vừa lì của chúng sinh, khi mà cái tham quế nó khởi lên rồi đó thì nó vừa ngu nó vừa lì, bởi vì nó nằm trong cái nó không có tạm có quý. Do đó nó là cái đặc điểm của nó. Khi nó xuất hiện trong người mình thì mình cũng ngu cũng lì với ai thôi, chứ không có khác gì hết, bởi vì hễ nó chiếm lĩnh nó là như vậy, không thể khác hơn. Do đó mà cái khi mà cái người mà người ta đã bị những cái quế nhiệm đó nó chiếm lĩnh trong tâm rồi đó, thì người ta làm càng làm bướng, người ta nói càng nói bướng, người ta bất chấp tất cả mọi thứ. Thì như vậy cái người này là không có thấy cái nhân và cái quả, không có biết nhân là nhân gì, và không có thấy cái hậu quả của cái việc mình gieo xuống cái nhân xấu ra sao, không biết cái điều đó, hoặc là biết rồi mà vẫn càng bướng. Cho nên đó là cái người này đó cấm không sợ, giết chết không sợ, bầm thay tan nát rồi cũng không sợ, thảy vô cái giạt dầu sôi cũng không sợ luôn. Không sợ mà, nhất định không sợ. Phải hưởng những cái dục lạc này, hưởng xong rồi chết liền, chết cách nào cũng chịu, là nó đầy dẫy không riêng gì một người đâu. Vì thế người ta làm vua không? Phước người ta lớn biết bao nhiêu không? Người ta còn làm càn làm quấy để mà người ta là chết không toàn thay, thì vẫn làm vậy được. Đủ biết đó, là cái khi mà trong cái tâm mình mà không có định hướng, không có một cái tác ý mà có trí tuệ soi sáng vào trong đó, đó thì chúng ta tác ý theo cái bản năng, theo cái dục vọng của mình. Cho nên mới nói là con cố ý tránh sai. Bởi vì trong cái tác ý này đó, nó chính là cái sở hữu tư. Nó tạo nghiệp, nó tạo nghiệp. Rồi cái dòng động tóc này đó, thì cái sở hữu tư nó chiếm cái phần chính đây. Cho nên khi nói cố ý có nghĩa là chúng ta chủ động tác ý đến, mà nó chính là sở hữu tư nó mới tạo nghiệp đây. Mà nói là con cố ý tránh xa thì có nghĩa là cái tác ý của mình hướng về điều thiện, còn mình á là chủ động tránh xa những cái điều không có thiện. Như vậy thì khi cái người mà nói rằng con cố ý tránh xa sự sát sanh, thì sát sanh nó sẽ đi những cái tầng cấp của nó. Cái tầng cấp của sát sanh là tầng cấp của sân ác. Nó còn hai cái tầng cấp nữa, một cái tầng cấp dưới nó khi nó khởi lên nó là sân. Đi tới đoạn nữa nó là sân độc. Lên đây nó mới sân ác. Thì con cố ý tránh xa sự sát sanh là mình nói cái đỉnh của nó, còn hai cái phần dưới này nữa. Khi nào mà cái sân của mình á nó ít khởi lên thì nó làm sao mà có cái sân ác. Sân mình ít khởi lên á thì có nghĩa là cái sân độc nó vẫn còn. Là khi nào có cái sân khởi lên thì nó có khả năng đi tới sân độc, và nó có khả năng đi tới sân ác. Như vậy khi cái người trú giới có trí, thì khi cái người này đó ở trong cái giới, tức là coi như an trụ trong cái giới này rồi, và cái giới này đó nó là chính mình rồi, nó trở thành đó một cái tự nhiên của mình rồi đó, yên ổn trong đó rồi, có nghĩa là cả ba cái tầng cấp này mình không còn nữa, hiểu chưa? Cho nên mình an ổn trong cái giới, không cần nói giới, vì người này đã có giới rồi, đã thành tựu giới rồi, cho nên không bàn tới giới nữa. Vậy nó thành tựu xong còn gì để nói nữa? Vì để mà đạt được chỉ có một giới này thôi đó, thì quý vị thấy là cực kỳ khó khăn. Tâm chúng ta đó không giận ai, không buồn ai, nhưng mà cũng có khi nó lo sợ, có khi nó hoang mang, có khi nó bất ổn, thì cái đó nó cũng nằm trong cái phạm trong cái giới thứ nhất. Nó chưa có trú giới được. Khi nào nó hoàn toàn nó yên ổn nó mới trú giới. Rồi còn nhiều thứ nữa, trong năm cái đó chúng ta tiếp tục chúng ta phân tích, thì chúng ta thấy là khi mà nói mình trú giới thì thiệt là khó khăn. Bởi vì ngay cái khâu thứ nhất đó, mà Khi mình thọ nhận năm cái giới đó rồi, để mà học hỏi về năm giới đó thì cũng ít người học hỏi, chỉ biết cái thô thôi. Còn cái phần vi tế của nó là có khi không biết hết. Không biết hết. Ngay cả mình không có phạm cái giới thứ nhất mà mình tán đồng cái chuyện mà người ta ta nổi điên lên như vậy, mình cho rằng cái nổi giận đó là đúng. Hoặc là cho cái hành vi mà người ta chém giết nghĩ là đúng, mình tán thành như vậy, vẫn bị như thường. Thành ra cái vi tế của nó thì phải nói là nó cực kỳ sâu. Thì cái khâu thứ nhất mình đã học đầy đủ cái này chưa? Đã nhìn thấy đầy đủ chưa? Thì cái đó chắc là chưa. Thành ra cái thô thì biết hết rồi đấy, nhưng mà cái tế đó thì biết từng phần từng phần. Có người biết nhiều, có người biết ít. Còn cái thô thì ai cũng thấy hết, ai cũng biết được hết. Nhưng mà khi mình có hiểu biết về cái việc mà mình hiểu sâu về cái giới tế và cái giới thô rồi đó, thì mình lại còn biết cái phương cách để mình gìn giữ nó. Mình lại biết cái phương cách mình để làm cho cái chuyện mình không sát sanh nó lại trở thành ra cái chuyện mình cứu mạng những cái chúng sinh khác, rồi mình tạo cái sự tốt đẹp cho cái đời sống chung quanh chẳng hạn vậy. Thì cái đó nó đi tới cái hành giới. Và cái thành tựu giới á, thì nó phải có nè, phải có thọ giới nè, phải có trì giới nè, phải có hành giới, phải có thành giới. Nó đi tới cái pháp thành. Cho nên nó nói trú giới là thành tựu giới một cách trọn vẹn, không còn sơ xuất chỗ nào nữa hết. Thì cái khi mà mình giữ được giới đó thì cái tâm mình nó sẽ yên ổn. Mà mình khi mình hành giới nữa thì trong cái tâm mình nó được sự an lạc. Tại vì chỉ cần mình giữ giới, chỉ cần mình hành giới thì mình đã được hưởng cái hạnh phúc rồi. Thì cô nói đó qua hạnh phúc nó đang chấm chiếm rồi, có rồi, có phải không có? Để đến khi mình thành tựu giới nữa thì trong năm giới đó mình không phạm giới, mà mình thành tựu được một giới đó, thì cái chuyện mà chúng ta tái sanh lên cõi chư thiên là đương nhiên, và không cần phải mê tín mới có thể lên tới cái cõi chư thiên này. Không cần phải nhắm mắt mà cầu nguyện hoài, đó là mê tín để mà đưa đến cõi chư thiên, không cần thiết phải như vậy. Chúng ta cứ hiểu giới đi, học giới cho đàng hoàng đi, chúng ta gắn giữ mình trong giới đi, rồi cái gì có thể làm cho tốt đẹp cái giới của mình cứ làm đi. Và chúng ta cần thành tựu một trong năm giới thì cái con đường khi thân hoại mạng chung, chúng ta tái sanh lên cõi chư thiên bình thường, không có gì hết. Vậy tại sao chúng ta phải đi con đường mê tín? Mà cái hạt giống mà chúng ta gieo về giới ngày hôm nay để được thành tựu giới đó, thì cái hạt giống đó nó cực kỳ vững mạnh, và nó sẽ làm cái nền để cho cái con đường tuệ giác của chúng ta đó nó phát sinh. Giống như là chúng ta làm cái nhà mà chúng ta làm cái móng cho nó thật vững chắc, thì sau này quý vị lên 5 tầng, 10 tầng, 20 tầng gì nó cũng phải tựa vào cái móng này mà thôi. Nếu mà giới không có, nếu mà cái giới bị lũng, giới bị đứt thì cái này nó phải sụp xuống. Năm giới này là tứ chúng của Đức Phật đều phải gìn giữ, từ cái giới thô tới giới tế. Ráng được bao nhiêu đó là chúng ta đã thấy rồi, chúng ta có một cái chặng đường vững vàng. Bởi vì nó sẽ làm lắng xuống những cái quế nghiệm, chúng ta sẽ lắng xuống những cái dục vọng, chúng ta sẽ nguội xuống những cái sân hận, chúng ta cũng sẽ nguội xuống những cái si mê, chúng ta sẽ mỏng dần. Và cái đó là cái điều kiện để một cái bước thứ hai đó là khi chúng ta đi vào con đường thiền định nó mới phát sinh lên được. Và bởi vì khi giữ giới vậy đó thì những cái pháp thiện của chúng ta trổ sanh đây, thì chúng ta đã có sẵn vô tham, chúng ta đã có sẵn vô sân. Trên cái nền này thì chúng ta phát sanh bất cứ một cái đề mục thiền định nào đó thì nó cũng là thuận dòng đó. Nó tạo cho chúng ta ra nhiều cái thuận lợi để cho chúng ta có thể yên ổn trong tâm. Vì đây là một cái sự thật đó, mà sư cô cũng có nói nhiều lần đó, khi mình phạm giới đó nó không đơn giản như người ta suy tính đâu. Mà cái khi mình phạm giới đó giống như mình dùng cái dùi mà mình gõ vào trong cái chuông, mặc dù mình gõ có một cái thôi nhưng mà cái tiếng ngân nó sẽ ngân hoài. Mình phạm tội có một lần thôi Nhưng mà những cái pháp bất thiện đó, nó ngân ở trong cái tâm của mình, mà nó làm rung động những cái sắc pháp nơi mình. Chứ không phải chỉ duy nó ngân dài trong tâm, mà nó còn rung động trong những cái sắc pháp này, và nó để lại những cái dấu ấn không phai. Và cái này đó, khi có điều kiện nó lại trỗi sanh lên. Cái này khi mà những cái vị mới bước chân vào trong thiền thì sư cô coi như cũng có mở nhiều cái khóa tu cho những người mới. Thì khi những ngày đầu tiên người ta lên ta trình pháp đó, thì thật sự không có trình pháp được. Mà cái pháp người ta trình đó là gì? Đó là những cái quế nhiễm. Những quế nhiễm nó cứ khởi lên, không làm sao được cả. Nó khởi lên thì sư cô hiểu ngay rằng nó là cái tiếng ngân. Cái tiếng ngân của một lần mình phạm cái giới này, mình gõ một cái tiếng chuông thì nó ngân. Và cái sở hữu tưởng mình nó sẽ ghi lại cái tiếng ngân đó. Tức là những cái cảm thọ bất an của mình nó sẽ được ghi lại trong cái sở hữu tưởng. Và nơi cái sắc pháp của mình đó, nó làm rúng động, và đặc biệt nó làm úa xào những cái sắc pháp này. Cho nên khi mà nó quay trở lại đó, thì cái bản thân người này đó cảm thấy cái sức khỏe của mình suy kém. Và cái ngân đó, nó ngân hoài, nó trở lại hoài. Cho nên cái giới cực kỳ quan trọng. Không có thể nào mà nói rằng đó là mình tu thì tu, mà uống rượu thì uống rượu. Không có nói vậy được. Hoặc là tu là tu, còn giới là giới. Không có chuyện vậy được. Không thể nào, nó liên can đó nha. Thì cô nói rồi, nó nằm trong cảm thọ mà. Nghe chưa? Nó đâu có ra khỏi. Và nó ghi trong cái sở hữu tưởng của mình. Hả, mình ngồi xuống là nó khởi lên. Ngồi xuống là nó khởi lên. Cho nên nhiều người không có tu thiền được, kiếm cái chuyện gì làm. Thà làm cái chuyện gì đó mà mình tạo phước, cái tâm mình nó được yên ổn, nó được thiện lành trong cái việc làm đó. Mình cứ ngồi xuống là nổi lên, ngồi xuống là nổi lên. Mà không ngồi thì nó không nổi. Cho nên với những cái tình trạng mà nếu mình xảy ra như vậy, sư cô nói nếu mình xảy ra là bởi vì không phải người khác bị mà mình không bị đó. Dẫu mình tu thiền bao lâu nó vẫn bị. Tại vì khi nó càng lắng lại thì những cái chuyện mà xa xăm từ truyền kiếp nó sẽ có cơ hội để nó bùng lên. Cho nên chính mình cũng bị. Và khi bị như vậy thì mình chỉ có một cái việc là đơn giản là mình thấy cái gì mình sám hối cái đó. Có người còn tụng kinh sám hối nữa thì rất là tốt. Rồi mình tạo cái phước thiện. Phải tạo cái phước thiện để hồi hướng đi. Rồi chúng ta lại tiếp tục tu tập. Rồi chúng ta lại tạo phước. Chúng ta lại tiếp tục tu tập. Thì tất cả những cái phước mà chúng ta tạo ra đó, nó sẽ tạo nên một cái sự bình an. Và khi chúng ta tạo phước thì cái tâm chúng ta nó sẽ nằm trong giới. Nó không thể phá giới mà nó tạo phước được. Cho nên mặc dù chúng ta không nói tới giới, nhưng mà khi chúng ta tạo cái phước lành thì tâm chúng ta nó không có ngọ ngoại gì hết, mà nó nằm trong cái giới. Cho nên nó được yên ổn. Nó làm cho những cái quế nhiễm ở trong tâm của chúng ta nó không có điều kiện để nó cộng hưởng mà nó phát sanh lên. Thì chúng ta làm cho cái phần trắng của mình nó tăng mạnh lên. Nó tăng mạnh lên. Thì khi những cái ta gọi là cái trạo cử, tức là những cái pháp mà về quá khứ nó sẽ khởi dậy. Nó làm cho cái tâm chúng ta phóng ra khỏi đề mục. Nó gọi là cái trạo cử, là cái phóng vật đó. Nó cứ khởi lên. Thì bây giờ lần lần nó sẽ không còn nữa. Rồi nó lại khởi lên. Nó cứ như thế. Thành ra mình mới hiểu rằng sao phạm giới cực kỳ nguy hiểm. Nó không phải là cái hậu quả trong hiện tại là đáng sợ đâu. Cái hậu quả trong hiện tại có thể người khác người ta khinh chê mình, hay là người ta nói nặng mình, hay là hoặc người ta bắt mình bỏ tù hay gì đó, thì cái chuyện đó nó quá nhẹ đi. Cái chuyện mà nó là cái tiếng ngân dài để giữ lại trong cái sở hữu tưởng của mình á, để mà trong cái đời sống nội tâm của mình á, mà từ cái kiếp này qua kiếp khác á, nó vẫn có thể khởi lên được, mới là cái điều đáng sợ. Và khi nó khởi lên được có nghĩa là nó có thể trổ sanh được. Cho nên nếu chúng ta không hiểu được cái giới, chúng ta không coi trọng cái giới này đó, thì khó có thể mà chúng ta đi một cách dễ dàng trên con đường đó, tu tập tâm và tuệ, khó lắm. Nên mới nói người trú giới có trí. Thành ra khi mà chúng ta trú giới như vậy, và chúng ta đó là hiểu rõ cái nhân quả trong lúc mà chúng ta hành trì cái giới này, hoặc là trong lúc chúng ta duy trì cái giới này đó, thì cái trí chúng ta đã phát sanh. Cái trí thấy cái gì? Thấy cái nhân thiện và nhân bất thiện. Cái trí thấy cái gì? Thấy cái hậu quả của đau khổ bắt nguồn từ đâu, thấy rõ như vậy thì nó có trí được. Mà trong cái giới, nếu mà chúng ta an trú được trong giới, chúng ta thành tựu được trong giới, trí đã phát sanh. Nhưng Đức Phật trong cái câu mà nói là người trú giới có trí, là muốn nhấn mạnh đến cái nền tảng của giới là có để phát sanh trí. Rồi tu tập tâm và tuệ, thì cái chữ tâm này đây đó có nghĩa là định đây. Người nếu bước vào tu thiền định, thiền định sắc giới thì thiền định vô sắc giới. Thì khi mà mình giữ cái giới đó, hoặc là mình hành giới đó, mình giữ giới là để làm gì? Để cho tất cả những cái pháp bất thiện của mình nó không có điều kiện để phát sanh. Mà mình hành giới để làm gì? Mình hành giới để cho tất cả những cái pháp thiện mình nó trở thành có một cái lực cực kỳ mạnh mẽ. Để làm chi? Để khi mà chúng ta đã biết mình sai, chúng ta biết rằng mình làm cái điều này á là quấy rồi, không được rồi, thì mình nhờ có những cái lực như vậy mà mình mới buông nó xuống được. Còn không, mình thấy là thấy, biết là biết, còn tới là dẫn tới. Cho nên những cái năng lực thiện lành của mình nó sẽ là như những cái người lính mà mình sẽ bổ sung trong cái đội quân của mình. Khi mình thấy cái chỗ này cần phải làm tan cái ổ đất này, thì cái lực đó mình đưa cái lính mình tới đó là nó sẽ nhanh chóng đánh tan. Còn khi mình không có đủ đó, thì mình thấy cái ổ đất này nhưng không có đủ sức để mà đánh tan. Cho nên mình phải hành giới là chỗ đó. Nên người trú giới của tôi tu tập tâm và tuệ, thì cái khi mà cái người mà giữ được cái giới rồi, cái tâm bình an rồi đó, mới đi vào cái vấn đề tu tập tâm mới được, tức là mới đi vào cái thiền định. Và khi mà người này đắc được cái định đó, thì đi qua cái tuệ dễ. Rồi bởi vì trong cái nguyên tắc mà mình tu về cái thiền mà để phát sanh tuệ giác đó, thì có định mới phát sanh tuệ. Không có định không có phát sanh tuệ được. Cho nên là khi cái định nó phát sanh thì phóng dật không còn. Phóng dật nó vắn mặt rồi đó, thì cái lực định của mình nó mới mạnh. Thì như vậy trên cái nền đó nó mới có thể phát sáng. Và hơn nữa trong cái định nó còn cái gì nữa? Cái định nó còn có thể đẩy lui tất cả những cái triền cảm. Trong tất cả những cái chi thiền, mà về chi thiền tầm, chi thiền tứ, chi thiền hỷ, chi thiền lạc, vân vân, thì cái năng lực của nó là đẩy lui các cái triền cảm. Tức là những cái quế nhiễm mà nó có cái khả năng nó ngăn chặn cái sự phát triển về thiện lành trong tâm của chúng ta đó, thì giờ đây những cái chướng ngại này nó bị đẩy qua một bên. Cái này khi học về thiền định đó, thì chúng ta sẽ phân tách để thấy rõ đó, những chướng ngại là những chướng ngại gì. Và khi cái tâm chúng ta muốn phát triển con đường thiện lành đó, thì nó làm thành những cái ụ, nó ngăn che ra làm sao trong cái chính nội tâm của mình, nó sẽ ngăn che. Thì cái định này á, nó mới đẩy lui những cái ụ đó, để nó thêm một cái lực. Giống như hồi ban đầu mình tập tạ đó có 30 kg rồi, rồi lên 40 kg, lên 50 kg, bây giờ muốn lên 100 kg, thì cái năng lực mà mình tập tạ nó phải là 80-90 kg rồi mình mới tăng được 100 kg. Thì khi cái định mà nó đẩy lui được những cái triền cái đó rồi đó, thì cái khả năng của cái tuệ giác là nó mới đẩy lui được những kiết sử. Những kiết sử này đó, nói nôm na cho chúng ta có thể nhìn ra những cái kiết sử trong tâm mình đó, những kiết sử này nó chính là cái tánh của mình, tánh nết của mình. Ví dụ như người mà cái kiết sử mà về cái tánh mà sân hận đó, nó mạnh đó, thì cái người tánh nóng, cái người mà cái dục mà nó mạnh đó, cái tham dục nó mạnh đó, thì cái người này đó là cái tánh tình của nó mềm mỏng, nó dễ thương, nhưng mà bù lại thì nó rất là tham thọ hưởng. Tánh nó không nóng nhưng mà nó tham hưởng, tham thọ hưởng. Còn có người nó không có tham thọ hưởng, người tánh nó cực kỳ đó, nó cục cằn, nó thô lỗ. Vì những cái đó nó hình thành ra những cái kiết sử. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó một cái sự việc gì xảy ra thì cái tánh đó nó nổi trội lên, nó ứng phó. Vì hiểu chưa? Cái người mà cái tánh mà tham dục á, thì cái chuyện gì xảy ra thì nó sẽ nhìn với cái khía cạnh mà nó hưởng được cái tham dục đó thì thôi nó đến, nó không nói. Còn cái người mà nó không phải gì mà cái tánh nó nóng á, mà đụng tới cái ngã nó là cái gì đó là nó nhảy tưng tưng lên, thì nó không có cần tới cái hưởng này. Hiểu chưa? Nó không cần tới cái hưởng này. Nó đừng đụng tới nó thôi, đừng đụng tới cái ngã của nó thôi, đụng tới thì nó nhảy lên. Còn cái người này đụng tới ngã cũng được, nhưng mà miễn có cái thọ dục trong đó thì nó nín, nó chịu đấm ăn xôi mà. Vì hiểu cái tính cách này không? Thì mình nhìn một cách nôm na vậy để mình thấy những cái kiết sử nó có mặt trong tâm mình. Mình sẽ học 10 cái kiết sử này. Khi mình tu tập về cái tuệ giác đó, thì mình sẽ thấy là nó sẽ đụng tới cái lớn ở nơi mình đó, đó là cái tánh của mình. Thì mình biết vậy là mình mới bào cho nó mỏng lại, thì từ từ nó mới sụp đổ xuống. Chứ còn không nó nuôi cái này rất là lớn, cái con nhện này nó nuôi nó lớn lắm. Và bây giờ mạch máu này nó không còn ở nơi cái nội thân của nó bên trong, mà những cái mao quản này nó đi ra ngoài hết rồi. Nó đi ra ngoài hết. Bất cứ một cái chỗ nào nó đứt thì máu nó chảy hoài cho đến lúc nó chết. Cho nên người ta có nhiều cái rất là tốt, nhưng nó có một cái yếu điểm nào đó mà khi đụng vào đó nó sẽ chảy máu hoài cho tới chết. Thấy chưa? Nó khủng khiếp lắm, là khi chúng ta không có quan sát thấy rõ. Khi chúng ta quan sát, chúng ta coi kỹ rồi chúng ta mới thấy rõ là như vậy. Để hiểu rằng những cái này nó đeo đẳng trong tâm chúng ta cực kỳ ghê gớm. Người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng. Cái nhiệt tâm này đó là cái người rất là siêng năng tinh tấn, mà rất là nhiệt tình, tức là đã thấy cái gì đúng rồi. Thì ngày đêm nó có một cái sự nồng nàn đối với cái việc tu tập của mình, tức là không có nhớ cái gì hết, chỉ nhớ cái chuyện tu tập của mình, siêng năng tinh tấn mà rất là nhiệt thành trong đó, thì nó gọi là nhiệt tâm và thận trọng. Thận trọng này đó còn gọi là cái tuệ phòng hộ. Tuệ phòng hộ này đó chính là cái trí mà nó hướng dẫn, nó sắp xếp mọi việc mà nó đưa đến cái sự tiến hóa này, gọi là cái tuệ phòng hộ. Nó giống như là soi đường, nó cái loại ánh sáng để soi đường, nó gọi là cái tuệ phòng hộ. Và cái nói là nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát truyền. Tức là cái vị tỳ kheo này đó là sẽ cắt đứt được cái chủng tộc phàm phu để mà nhập vào dòng thánh. Cái thoát truyền là nhập vào dòng thánh, từ cái dòng thánh thấp đưa đến dòng thánh cao. Và khi đã nhập vào dòng thánh rồi đó, đã cắt đứt cái chủng tộc phàm phu rồi đó, thì không có trở lại, không có trở lại trong 31 cõi luân hồi này đó. Là vị này đó không còn tái sanh xuống những cái cảnh giới thấp nữa. Cảnh giới về người và chư thiên thì còn có thể tái sanh, nhưng mà cũng không có sống một cái cuộc đời như con người và chư thiên, mà sống cái cuộc đời của một bậc thánh để tiếp tục con đường tu của mình. Cho nên là chúng ta thấy là cái bậc thánh mà dự lưu đó, tức là bây giờ mới nhập vào dòng thánh đó, còn tái sanh lại bãi kiếp được cái tới tầng thánh thứ hai đó, là còn tái sanh một kiếp nữa. Nhưng vì sự tái sanh của những người đó, mặc dù người ta ở trong thế giới của con người, người ta sẽ ở trong cái thế giới của chư thiên, Nhưng mà cái tâm của người này là tâm của một bậc thánh, cho nên nó sẽ không có thể nào mà nó sống như một người phàm phu, không có những cái quế nhiễm đó. Mặc dù cái người này có gia đình, có con, có cháu, cũng có công danh sự nghiệp, nhưng mà không có cái tâm của cái người phàm phu thuần tí trong đó. Bởi vì họ ở lại trong cái thế giới của con người và chư thiên để họ tiếp tục họ hoàn thành cái tuệ giác của họ để mà họ trở thành một vị Phật. Chị hiểu cái này chưa? Cho nên cái luân hồi của những bậc thánh này, cái chuyện mà tái sanh là trong bao nhiêu kiếp đó, trong 7 kiếp đó, thì cái chuyện đó nó không phải là cái luân hồi với những cái chúng sinh mà luân hồi trong cái cõi này đây. Thì bây giờ chúng ta kết thúc cái này, chúng ta đưa một cái hình ảnh mà trong Thanh Tịnh Đạo có cái mô tả như thế này. Có một cái hình ảnh như thế này để chúng ta dễ nhớ đây. Cái người trú giới đó đó thì giống như cái người đứng trên cái đất, vùng đất này, ở đây là đất tuệ. Cái đường phát triển người đây, đây là tuệ, nó sẽ nằm, xin lỗi, đất này là đất giới, nó đi từ cái phần giới đây phát triển lên tới đỉnh đây, phát triển lên tới tuệ này đó. Chúng ta đi từ cái mục thấp lên tới mục cao đây. Thì đây chúng ta coi như đây một cái người đây, người này đứng trên cái đất giới này đó, đứng vững chắc trên cái đất giới này, an trú trong giới, an trú là trú giới này. Cái người này tu tập tâm và tuệ đó, thì đây cái tay người này đó cầm con dao gọi là con dao tuệ, thì cái con dao tuệ đây, khi nói con dao tuệ có nghĩa là rất là sắc bén. Thì cái tay mà cầm con dao tuệ này đó, nó chính là cái phòng hộ này đây, tuệ phòng hộ này đây, nằm ở đây phòng hộ này. Còn cái con dao tuệ này đó, nó chính là cái người bậc tam nhân. Khi một người sinh ra với một cái tâm quả tam nhân, nó có trí đây, tam nhân này nó có nghĩa là vô tham, vô sân và vô si. Thì trong cái trí này đó, nó có hai loại trí: trí về mặt thiền định và trí về mặt thiền tuệ. Hai cái này, thì nơi đây đi, con dao tuệ này đây, nó chính là ở trong cái tiền kiếp nó đã có đó, tức là tam nhân. Con dao tuệ này nó chính là cái tiền kiếp người này đã có cái phát sanh được cái trí tuệ về thiền định và thiền tuệ rồi, nhưng nó chưa đủ mức. Thì như vậy đó, cái con dao tuệ này nè, cùng với cái tuệ phòng hộ này đây nè, nó sẽ được mài trên một cái tảng đá, mà cái đá này nó gọi là đá của thiền định, và cái này là đá của cái việc tu tập thiền tuệ. Tức là phải thiền. Thì như vậy đó, nó mới đủ cái khả năng để mà nó cắt đứt tất cả những cái phiền nào, tất cả những cái quế nhiễm ở trong tâm. Cho nên đây là cái hình ảnh mà nói là người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ. Cái định này tức là tâm. Nhiệt tâm và thận trọng, thì thì tỳ kheo ấy thoát triền. Vậy khi mà hình thành được cái này thì nó sẽ phát sinh được cái tuệ giác, và cái tuệ giác này nó là thoát triền. Đó là cái hình ảnh thoát triền mà có thể gọi là đưa đến cái niết bàn ở đây. Tuệ giác là đưa đến niết bàn, và nó đưa đến cái hạnh phúc tối thượng, là cái đích mà con người muốn tới. Hạnh phúc thật sự mà chúng ta muốn có thì cái con đường tu tập nó là như vậy. Thì hôm nay đó là chúng ta nói qua tới cái phần này. Thì lần sau đó thì sư cô mới nói đến cái bản đồ về cái những cái nét chính của cái con đường cái trí tuệ nó đi qua. Và khi mà chúng ta nắm những cái điểm khái quát này rồi đó thì bước sang cái học cái phần mà thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và thiền siêu thế đó, thì đó là cái phần mà chúng ta sẽ mở ra để chúng ta có thể hiểu thêm về cái sở hữu trí tuệ khi mà nó vận hành và nó phát triển ra sao. Chứ còn bây giờ trong cái bài này thì chúng ta không có thể nào đủ cái điều kiện để chúng ta có thể nói một cách rõ ràng và chi tiết được. Thì ở đây sư cô chỉ mở tới đây thôi. Và xin mời quý vị nghĩ vậy là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí về Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp, phước của toàn thể Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước để hùng phước bằng nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Cũng xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà trên đường luân hồi hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả đều được hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà mát mẻ, mà nhẹ nhàng, mà sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến với hội chúng và gia quyến của hội chúng, cầu cho tất cả hội chúng cùng gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Cũng xin hồi hướng tất cả phước này để cầu an cho bà Trần Thị Kim, 85 tuổi, được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tai ách tiêu trừ, và cầu siêu cho Quách Phùng Kiệt, hưởng thọ 77 tuổi, lâm chung ngày 11 tháng 10 năm 2014, cầu cho được siêu sanh tịnh độ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu lành thay.